Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh nhìn đến mê mẩn, một tay kéo cô nằm trên người anh. Khoảng cách của hai người lúc đó gần đến mức có thể người thấy hơi thở của đối phương. Tiểu Trinh à, em chưa bao giờ yêu cầu anh cái gì. Sau này anh sẽ mua nhẫn vàng cho em. Anh không muốn thấy người khác cười đùa hôn lễ đơn sơ của anh. Người ta đứng trước mặt cô, khoe chồng mình cho mình thứ đồ xa xỉ gì, mà anh lại chỉ có thể tặng cho cô một chiếc nhẫn chưa đến 3.000. Mua nhẫn cho em, rồi sau đó anh mỗi ngày chỉ ăn mì ăn liền sao? À Đàn à, em thấy cái này là không cần thiết nha. Cô bĩu môi nói, làm đúng muốn thay đổi sự chú ý của anh. Mặc kệ, anh muốn em phải tùy hứng một lần nhận quà của anh. Anh kiên trì nói, nếu như thật sự muốn tặng quà em, vậy thì em có một, mà không, đúng là hai món. Tiểu Trinh vươn ngón trỏ nghĩ nghĩ, đỏ mặt rồi sau đó đổi lại. Chờ khi chúng ta mở văn phòng kinh tế ổn định sơ giả, em muốn có hai đứa con. Anh kinh ngạc, không thể ngờ lần đầu tiên vợ mình mở miệng đòi quà lại là muốn có con. Muốn đầu tiên sẽ sinh con trai, rồi sau đó sẽ sinh con gái. Anh trai nhất định sẽ bảo vệ em gái. Em muốn đặt tên con trai là Tiểu Hải, hy vọng nó sẽ có một trí tuệ rộng lớn như là biển cả. Ánh mắt của cô long lanh thẹn thùng, đáng yêu nghĩ về mộng đẹp trong tương lai. Trong lòng anh tràn ngập nhu tình yêu thương vuốt vấp của cô. Vậy thì con gái sẽ gọi là Hoan Hoan. Dưới sự bảo vệ của bố và anh trai, hạnh phúc vui vẻ lớn lên. Đợi một chút nữa, nếu như con gái ngốc giống em thì phải làm sao bây giờ chứ? Anh cố tình nói, nghĩ nếu như có một đứa con gái giống với cô, thì khóe miệng không tự chế mà cong lên. Nếu như con gái giống cô, sẽ trở thành một kỳ Tiểu Trinh nữa. Thật là đáng yêu và ngây thơ, cũng sẽ có nụ cười ngây ngô như vậy. Anh nhất định sẽ rất rất yêu thương con, tuyệt đối sẽ không để cho ai bắt nạt bảo bối của mình. Em ngốc, vậy thì anh đi tìm ai thông minh mà sinh con đi. Bị anh đùa quá, hóa thành thẹn, cô tức giận muốn đẩy anh ra. Ngày ấy anh liên tục nói lời xin lỗi, hôn cô một lần rồi lại một lần mới có thể khiến cô hết giận mình mà mỉm cười. Đứa trẻ điên này là ai chứ? Làm sao lại nhận bố loạn lên như vậy? Mau nói đi, là ai bảo mày đến đây hả? Tiếng chửi âm ý cắt ngang hồi tường của quan trí đàn. Anh nhìn lên thấy bố mẹ đang tiến đến, thô lỗ kéo lấy đứa trẻ. Hoàn Hoàn không kịp phản ứng té ngã, sợ mà khóc lên. Quan trí đàn căng thẳng, giống như trái tim bị ai đó bóp nghẹt. Anh không hờn giận nhíu mày, đang định lên tiếng bảo bố mẹ dừng tay lại, đừng quá mạnh tay với trẻ con, thì một tiếng nói kinh hoàng truyền vào bên tai. Hoàn Hoàn, Hoàn Hoàn à! Tiểu Trinh vội vàng chen vào hội trường, thấy con gái đang khóc ngã trên thảm đỏ thì lòng đau đớn. Hoàn Hoàn à, con có sao không? Con thật sự là dọa mẹ sợ chết rồi. Mẹ còn sợ rằng con sẽ bị xe đâm đó. Cô không ngừng xông lên phía trước ôm lấy con, vừa coi bé con có bị thương hay không. Mẹ à! Hoàn Hoàn nhào vào trong lòng mẹ, không kìm được mà bật khóc nói. Bố không thể kết hôn với mẹ nuôi được. Không được, không được, không được đâu. Cô Kỳ, thì ra là cô. Quan Hữu Đạt nhận ra cô, nhéo mắt lại, không hờn giận mà nói. Tôi nhớ rõ năm đó đã nói rất rõ ràng. Hôm nay cô lại tùy tiện tìm một đứa trẻ để phá tan hôn lễ của A Đàn. Đến tận cùng là cô muốn làm gì hả? Cô đừng vọng tưởng rằng quan gia sẽ cho cô thêm tiền nữa. Tiểu Trinh nói không nên lời. Cho dù bị ông mắng cẩu huyết lâm đầu, cô cũng không dám ngẩng đầu lên, không dám nhìn về phía người thánh đường, người đàn ông mà cô vẫn yêu thương. Ai nhất định là rất hận cô. Cô không muốn nhìn thấy biểu tình thống hận của anh. Thật là xin lỗi. Cháu không định làm phiền cuộc sống của mọi người. Cháu xin lỗi. Tiểu Trinh ôm con gái thật chặt, liên tiếp giải thích muốn thoát khỏi sự lúng túng này. Cô nghĩ xin lỗi là xong sao? Ngày hôm nay là ngày gì? Quản gia bị mất hết mặt mũi rồi. Cô cứ chờ xem, hôm nay cô dám tùy tiện sinh ra một đứa bé, rồi vô ăn cho A Đàn, quản gia sẽ làm cho cô thân bại danh liệt. Hoàn Hoàn trong lòng mẹ sợ đến mức phát run, lại phát hiện mẹ rơi lệ đầy mặt, miệng liên tiếp nói lời xin lỗi. Mẹ à! Cô bé sợ hãi ngẩng đầu lên, chỉ biết bé đã hại mẹ bị mắng, hại mẹ phải giúp bé nói lời xin lỗi, là bé không ngoan, bé là một đứa trẻ hư. Con xin lỗi mẹ, con xin lỗi mẹ mà. Hoàn Hoàn nên nghe lời mẹ, không nên quấy rầy cuộc sống của bố. Con thật là xin lỗi, bởi vì con rất giận, về sau con sẽ không tức giận nữa, thật là xin lỗi mẹ. Lời của cô bé từng câu từng chữ truyền vào trong tai của quan trí đàn. Anh không dự đoán được trong chính hôn lễ của mình lại gặp được cô. Càng khiếp sợ hơn nữa là cô đã làm mẹ, sinh ra một đứa con gái tên là Hoan Hoan. Không nên quấy rầy cuộc sống của bố ư? Đây là có ý gì? Mọi thứ rất là quái dị. Cô sinh con gái của người khác, lại dùng nhũ danh mà anh đặt cho con gái từ khi chưa ra đời. Hơn nữa cô bé kia khi đi vào hội trường, đôi mắt to nhìn anh không nháy mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net